Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 403, lấy mắt thay tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy một đường vãng đại lý tự đi, ở nửa đường lại đụng phải vãng cái này tới Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh cũng là cùng Trương Tứ Duy muốn một khối đi, buổi tối đại lý tự muốn khai tiếp phong yến, thừa dịp giữa trưa ba huynh đệ cùng nhau tụ tập, ba người tùy tiện tìm một nhìn qua không lớn nhưng là rất sạch sẽ quán rượu đi vào, điểm 4 món ăn 1 món canh, muốn 6 ca bánh hấp. Vương Thế Trinh biết được Chu Bình An ở Hàn Lâm viện phân công việc sau, đầu tiên là kinh ngạc chốc lát, tiếp theo chính là vì Chu Bình An bất bình dùm, cho là Lý Mặc Lý đại nhân nhìn sự tình quá mức qua loa, không có cẩn thận điều tra liền đem Chu Bình An khác nhau đối đãi. Cùng Trương Tứ Duy vậy, Vương Thế Trinh đang an ủi Chu Bình An sau, cũng nói lên để cho hắn làm ngự sử phụ thân giúp đỡ hướng Lý Mặc Lý đại nhân nói thuyết tình. Chu Bình An cũng đều tạ tuyệt, cái gọi là thiên tướng hàng đại nhậm với tư nhân cũng trước phải khổ tâm này chí đói kỳ gân cốt lao kỳ thể phu từng ích kỳ không thể. Cái này hoặc giả cũng là lão thiên mong muốn hàng đại nhậm cùng ta đâu. Chu Bình An cười một tiếng an ủi hai người. Người nhìn từ hậu, văn sinh ta nhìn hai ta đơn thuần là hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Trương Tứ Duy chỉ Chu Bình An, nở nụ cười. Kéo xuống đi, ngươi làm thái giám đi đi ta nhưng không làm. Vương Thế Trinh lắc đầu, sau đó ba người nhìn nhau, cười ha hả. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy đối Chu Bình An lúc này còn có thể giữ vững lạc quan khen phục không dứt, ở bọn họ nghĩ đến nếu như đổi lại bọn họ thoại, nhất định là không làm được giống như Chu Bình An như vậy rộng đến. Sau khi ăn cơm xong, Vương Thế Trinh đi đại lý tự, Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cùng nhau quay trở về Hàn Lâm viện, mỗi người trở về mỗi người làm việc tràng sở. Chu Bình An trở về tàng thư các sau, phao một bầu sai, sau đó xách theo bình trà cùng ly trà thượng lầu 3, chạy thẳng tới Vĩnh Lạc đại điển đi. Phụ trách vẩy nước quét dọn tàng thư các sai dịch lên lầu quét dọn, thấy được một tay phùng sách một tay bưng trà Chu Bình An, phát hiện Chu Bình An đọc sách thấy như thần. Thậm chí ngay cả bản thân lên lầu tới cũng không có phát hiện, ở quét dọn thời điểm sai dịch cũng tình cờ ngẩng đầu quan sát hạ Chu Bình An, phát hiện Chu Bình An một chút cũng không có phát hiện. Ở sai dịch trong mắt, Chu Bình An là một rất đặc biệt thượng quan, cái này sai dịch phụ trách quét dọn tàng thư các hơn 10 năm. Ra mắt 6-7 nhậm phụ trách tàng thư các Hàn Lâm đại lão gia, giống như Chu Bình An như vậy nâng niu sách không buông tay Hàn Lâm, cái này vẫn là lần đầu tiên thấy. Sai dịch quét rác khoái quét Chu Bình An cùng trước thời điểm, Chu Bình An mới phát hiện quét rác sai dịch. Nga, lão Lý lại tới quét dọn, có muốn tới hay không chén trà? Chu Bình An để chén trà trong tay xuống, lên tiếng chào hỏi hỏi. Buổi sáng liền đã gặp phụ trách quét dọn sai dịch nhận biết cái này họ Lý sai dịch. Chu Bình An ở lên lầu lúc, đặc biệt mang nhiều mấy cái ly trà chính là vì có người thượng tìm đến mình lúc hảo tùy thời cho người khác châm trà. Lão Lý phụ trách quét dọn tàng thư các mỗi ngày đều muốn quét dọn cũng khổ cực uống ly nước trà làm trơn cổ họng vừa đúng bất quá. Chu đại nhân khả đừng nói như vậy tiểu không kham nổi. Lý sai dịch lần đầu tiên thấy chủ động cho mình chào hỏi thượng quan, hơn nữa còn như vậy ôn hòa cùng lao ra thường tựa như không có một chút khoảng cách cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này có cái gì không kham nổi, tàng thư các liền ta mấy người, sau này còn nhiều hơn dựa vào các ngươi trợ giúp đâu. Chu Bình An bình hòa cười một tiếng, nói xong liền nhắc tới bình trà rót một chén trà nóng bỏ vào bệ cửa sổ thường. Đều là trong viện phát trà, liền tạm tạm uống đi. Vậy làm sao hảo đâu, cảm ơn Chu đại nhân, sau này có thể làm cho không được. Như vậy một ly trà, sẽ để cho lão Lý cảm thấy quét hơn nửa ngày địa mệt mỏi chua lưng cũng không ê ẩm, bối cũng không đau, quét rác cũng không thở hổn hển, hắn ở Hàn Lâm viện nhiều năm như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp giống như Chu Bình An như vậy không có dáng vẻ Hàn Lâm đại lão gia. Trước khi Hàn Lâm đại lão gia hoặc là đầu ngưỡng đến bầu trời, hoặc là chính là mi mắt thấp kém nhìn người. Cho dù tình cờ có khách sáo mấy lần tất cả đều là bưng dáng vẻ, giống như Chu Bình An như vậy không có dáng vẻ là lần đầu. Người bận rộn, không cần phải để ý đến ta. Chu Bình An đảo hoàn trà sau tương cái ghế rời đến lão Lý quét dọn quá địa phương, hướng lão Lý nói một câu liền lại lần nữa đầu nhập vào trong sách. Chu Bình An nâng niu quyển sách trên tay nhìn mê mẩn, quyển sách này là cổ đại phá án phương diện sách. Chu Bình An ở trong quyển sách này thấy được rất nhiều thích dùng cho cổ đại phá án kỹ xảo cùng phương pháp, ngoài ra trong sách cũng hội tụ đại lượng phá án kinh điển điển cố. Ở cổ đại phá án cũng không phải là cũng dựa vào dụng hình, dĩ nhiên quyển sách này thượng phá án điển cố 30% trở lên đều có dụng hình tình tiết, hoặc khinh hoặc nặng, nhưng là phá án kỹ xảo hay là phi thường nhiều. Ở trong quyển sách này, Chu Bình An bị rất lớn dẫn dắt đối với cổ đại phá án phương pháp có bước đầu hiểu. Trong đó trong quyển sách này có một rất có ý tứ điển cố, nói là có một chi huyện nắm giữ thần ngữ, dựa vào thần ngữ phá giải rất nhiều phức tạp án lệ. Tò mò, Chu Bình An cầm trong tay quyển sách này thả lại chỗ cũ, thử dựa theo Hồng Vũ đang vận đi thăm dò hạ liên quan tới thần ngữ phương diện cuốn sách, sau đó thật đúng là bị hắn tìm được một sách, cái này sách xếp loại đến kỹ thuật phương diện. Thần ngữ người, lấy con mắt đại nhĩ, lấy nhìn đại nghe, xuân thu lúc ngụy người nhĩ ngài thiện chi. Cái này sách tương thần ngữ giới thiệu hạ, hơn nữa gần như còn tương cùng thần ngữ có liên quan tài liệu cũng hối tổng đến sách vở chung, ở trong đó Chu Bình An lật xem đến một rất thành thục liên quan tới thần ngữ trường học tài liệu, Vĩnh Lạc Đại Điển chính là như vậy, nó cũng không có biên viết cái gì, mà là đem các loại trong điển tịch có liên quan chuyện này ghi lại, thậm chí cả quyển sách cũng sao xuống, nói rõ ra tự hà sách hà cuốn người nào, có thể dùng. Thuật mà không tác, để hình dung, chỗ này thần ngữ trường học tài liệu là ra tự một quyển gọi Linh Người truyền điển tịch thần ngữ, nói là sách người vì hấp dẫn người xem một loại biểu diễn, loại này thần ngữ kỹ xảo là tới từ Xuân Thu lúc Ngụy Quốc một gọi nhĩ ngài người, trải qua mấy trăm năm diễn hóa tổng kết mà đến một thần ngữ trường học tài liệu. Quyển này thần ngữ trường học rất cặn kẽ, chủ yếu là thông qua đối phương bộ mặt cùng đôi môi di động tới phá giải ngữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách này giảng giải rất cặn kẽ vị trí trường hợp chung quanh táo thanh lớn nhỏ, người trong cuộc ngôn ngữ thói quen, phương ngôn, tia sáng, khoảng cách vân vân đều là thần ngữ ảnh hưởng yếu tố, trong sách cũng nhằm vào thử làm bất đồng ứng đối. Ở trong quyển sách này còn liệt cử dành nhất về học tập thần ngữ một loại người, chiêm nghị, hảo đọc, ít nói người nhất thiện. Dường như bản thân rất thích hợp đâu, Chu Bình An ngoắc ngoắc khóe môi, vậy tại sao không học đâu, nghệ nhiều không áp thân, hơn nữa thần ngữ tựa hồ thật rất có sử dụng đây, quang nghe cũng rất cao lớn thượng cảm giác. Nhờ vào bản thân sấp xỉ đã gặp qua là không quên được trí nhớ năng lực, Chu Bình An rất nhanh liền đem cái này cuốn thần ngữ lật xem hoàn, tương sách thả lại chỗ cũ, ở trong đầu đối thần ngữ trường học tiến hành tổng kết tiêu hóa. Thần ngữ kỳ thực cũng không khó, hiểu nguyên lý sau chủ yếu chính là dựa vào luyện nhiều, quen tay hay việc. Bộ này thần ngữ trường học tài liệu cũng không khó, Chu Bình An vô dụng quá lâu liền nắm giữ cơ bản, trong sách đã nói thần ngữ tương quan kỹ xảo. Cứ việc Chu Bình An nắm giữ bộ này rất thành thục thần ngữ kỹ xảo, nhưng là lại không thể nói Chu Bình An nắm giữ thần ngữ. Thần ngữ là một cần muốn không ngừng tích lũy liên lạc kỹ năng, Chu Bình An chẳng qua là mới vào môn tường nắm giữ phương pháp mà thôi, nếu muốn chân chính đọc hiểu thần ngữ Chu Bình An còn phải luyện nhiều. Cách chương.